Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, Tống Vũ Vi dây dưa. Tống Vũ Vi ngượng ngùng cười, hắc hắc, là này Lý, bất quá ta hiện tại không nghĩ trở về đối với hắn. Cũng không tưởng về nhà mẹ đẻ, nhân lại rất mệt, Tàu Tử, ta có thể ở ngươi này nằm nằm sao? Ngươi yên tâm, đại ca vừa trở về ta bước đi, có thể, Mộ Thanh Niên đáp ứng thực trái lương tâm ân y nàng. Thực ghét bỏ người khác ngủ nàng giường được rồi. Nhất là này vẫn là nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên giường cưới. Mộ Thanh Niên cho rằng Tống Vũ Vi hội hợp y mà nằm. Ai biết nàng lưu loát thoát bên ngoài áo bông. Mặc áo ngủ, nằm ở bọn họ trên giường. Sau đó giả bộ một bộ nháy mắt tiến vào giấc ngủ bộ dáng. Mộ Thanh Niên không nói gì chi cực. Nghĩ nghĩ, đứng lại cửa phòng biên kêu đến chân tàu. Một trận thì thầm ân y chỉ chốc lát. Thẩm Diệc Phi liền vẻ mặt lửa giận đi lại. Nhưng không có đối Tống Vũ Vi phát hỏa, mà là thập phần bình tĩnh. Thân sĩ thỉnh nàng trở về. Vũ Vi, trở về đi, vừa rồi tính ta sai lầm rồi được không? Ta không quay về. Nếu ai làm chuyện sai lầm, đều là một cái xin lỗi là có thể phiên thiên. Chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn. Thẩm Diệc Phi hận không thể tấu nàng một chút. Ngại cho thời gian địa điểm không đối. Chỉ có thể tiếp tục bồi cẩn thận. Ta cam đoan về sau nếu không như vậy còn không được sao? Hơn nữa, Tàu Tử mang thai cần nghỉ ngơi. Ngươi ở trong này quấy rầy nàng tính cái gì hồi sự a? Ta ở trong này, Tàu Tử cũng có thể nghỉ ngơi a. Ta lại không có sằng bậy, Khả đại ca đã trở lại làm sao bây giờ? Đại ca đã trở lại, nhường hắn đi ngươi kia ngủ a. Tống Vũ Vi nói xong, chui vào trong chăn. Ngươi, Thẩm Diệc Phi hổn hển, lại thừa nhận, hắn giờ phút này, thật đúng là lấy Tống Vũ Vi không có cách. Mộ Thanh Niên cũng là ghét bỏ Tống Vũ Vi ghét bỏ phải chết. Nàng suy tư một lát, đối vẻ mặt buồn bực Thẩm Diệc Phi nói, cũng phi, Vũ Vi đây là ở hướng ngươi làm nũng đâu, dù sao ngươi khí lực đại, đem nàng ôm trở về, ngươi xem nàng nguyện ý nói chuyện với ngươi, cũng chưa nói về nhà mẹ đẻ, này thuyết minh nàng căn bản là không phải thật sự oán ngươi, chính là hy vọng ngươi hò hét nàng, ngươi à, nghe ta, đem nàng ôm trở về hò hét là đến nơi, Mộ Thanh Niên nói đến nhường này. Tống Vũ Vi tưởng muốn tiếp tục lưu lại cũng không được. Cho nên, làm Thẩm Diệc Phi ôm nàng thời điểm, cũng liền ý tứ từ chối hai hạ, chưa từng có phân, Tống Vũ Vi cho rằng Thẩm Diệc Phi hội thật sự ôm nàng hồi chính bọn họ phòng. Ai biết hắn thế nhưng thở phì phì đem nàng để ở trên sofa phòng khách. Sau đó nghênh ngang mà đi, biết Thẩm Diệc Phi còn tại nổi nóng, trở về chỉ sợ còn muốn ầm ĩ chia tay. Tống Vũ Vi quyết định lưu lại, chờ Thẩm Tiêu Nhiên, nàng biết, không có gì bất ngờ xảy ra, Thẩm Tiêu Nhiên không cần nửa giờ có thể trở về. Chờ hắn trở về, nàng chỉ điểm hắn tố khổ, xin giúp đỡ, đến lúc đó, nàng sẽ không cần sầu đi con đường nào, Thẩm Tiêu Nhiên sẽ giúp nàng an bày không phải sao, mặc kệ đến lúc đó, hắn thế nào an bày nàng, là tìm nhân đưa nàng về nhà mẹ đẻ, vẫn là đuổi về Thẩm Diệc Phi chỗ kia, vẫn là, đi khách sạn cho nàng khai cái phòng, nàng đều sẽ nhu thuận nghe lời. Tống Vũ Vi ở phòng khách tâm viên ý mã, tưởng Nhập Phi Phi chờ đợi một lát, cảm thấy lạnh. Quyết định đi phòng bếp làm điểm nước ấm uống. Nàng mới vừa đi tiến phòng bếp, liền nghe đến một cỗ nồng đậm mùi canh gà nói. Chung quanh nhìn nhìn, thực dễ dàng liền nhìn đến Môi Lô Thượng Ôn một cái tiểu thiết oa. Canh gà mùi đúng là từ nhỏ thiết oa Lý phát ra. Tống Vũ Vi tuy rằng rất ít tiến Thẩm ra phòng bếp, lại biết, này tiểu thiết oa Lý Ôn là Mộ Thanh Niên cấp Thẩm Tiêu Nhiên làm bữa tối. Nhớ tới Mộ Thanh Niên hảo chủ nghệ, Tống Vũ Vi nhịn không được lấy qua cái thìa, vạch trần thiết oa oa cái. Theo canh trong bát múc nhất trước canh gà nhâm nhi thưởng thức. Hương vị quả nhiên thị phi đồng tầm thường hảo. Hơn nữa, uống hảo ấm áp, gặp thiết oa Lý, chẳng những có canh gà còn có cơm. Món xào bò thịt cùng bí đao đản canh. Đồ ăn lượng đều thật đầy. Tống Vũ Vi nhịn không được cầm lấy cái thìa lại múc nhất trước canh gà. Yêu xem tiểu thuyết ngươi. Có thể nào không liên quan chú này công chúng hảo. Vê tín tìm tòi, ADWW444 hoặc nhiệt độ võng văn. Cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương. Hết chương.